Đổng Tình Nhã hận không thể chọc Lý Bích Viêm một đao. A, các ngươi biết rõ cẩn thủ tâm thần. Chúng ta tu vị so các ngươi thấp. Lại muốn chúng ta lái thuyền. Ngươi không phải để cho chúng ta chết mà. Bất quá Dương Vũ Huy nhưng lại đưa cho lão bà một viên thuốc, thở dài, ta đến lái thuyền. Hắn cũng không có biện pháp. Ai nguyện ý làm pháo hôi? Thế nhưng mà lúc này thời điểm, luôn luôn người ra tay đi. Bằng không đợi Chu Phong lão ma đuổi đi lên, bọn hắn đều phải chết. Nói sau, cãi lời tôn chủ mệnh lệnh, trở về cũng là chết, còn không bằng lại để cho lão bà mạng sống. Bất quá cái này âm linh trên hồ cũng không phải là chỉ có thi độc đơn giản như vậy. Chỉ thấy trên mặt hồ bọt khí càng ngày càng nhiều. Không có một hồi, toàn bộ mặt hồ đều sôi trào 2 năm. Phản phất một cái siêu cấp cực lớn nước sôi nồi. Bên trong suốt tất cả đều đun sôi rồi. Bất quá, nấu không phải đồ ăn, là người chết. Theo hồ nước sôi trào, những cái kia trong hồ trôi nổi người chết hài cốt toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. So như Diệp Không trước mặt bọn họ thì có một người chết chìm trong nước. Tự lộ liễu bên đầu. Da đầu đều mục nát. Mang theo tóc hư thối da đầu đạp kéo xuống. Lộ ra bên trong màu trắng đầu lâu. Có thể tự chết như vậy thì đột nhiên mở to mắt. Đó là kinh khủng bực nào một sự kiện. Càng tăng kinh khủng chính là những này hư thối thi thể. Chẳng những tất cả đều mở to mắt, hơn nữa tất cả đều bò lên đi ra. Đúng vậy, là bò. Cái kia màu đen sôi trào mặt nước đối với bọn họ phản phất là bùn đất. Bọn hắn tự như vậy leo ra mặt nước. Đứng tại trên mặt nước. Trong miệng phát ra phi nhân loại chìm rống. Lắc lắc đung đưa đi về hướng trong hồ 2 cái thuyền nhỏ. Những thi thể này cũng không biết tại âm linh trong hồ rót bao nhiêu năm. Phi thường đáng sợ. Có thiếu cánh tay. Có gãy chân. Thêm nữa thì còn lại là bán huyết nhục, bán khô lâu, chán ghét muốn chết. Càng ly kỳ chính là những này tử thi, vậy mà có thể đứng tại trên mặt nước, phản phất đứng ở trên đất bằng đồng dạng. Chúng trừng mắt huyết hồng con mắt, mở ra khô quắc miệng, phát ra từng tiếng phi nhân loại gào rú, tới lui. Từng bước một đi về hướng trong hồ 2 chiếc nhẹ thuyền. Nhất đáng sợ đấy là những cái kia không có chân tử thi. Cũng là từng bước một đề bò hướng 2 cái thuyền nhỏ. Sau lưng rơi xuống một tiết tiết hư thối ruột. Phản phất cùng trên thuyền chi nhân có không giải được thù hận. Đây hết thảy, xem Diệp Không trong dạ dày một hồi quay cuồng. Cái này to như vậy một mảnh hồ nước, cũng không biết có 100 mẫu 1000 mẫu. Trong đó tử thi số lượng kinh người. Cái này một toàn bộ đứng lên, liếc nhìn lại, khủng bố vô cùng. Cái này biến cố một phát sinh, đang chuẩn bị ngồi xuống Lý Bích Phim ngồi không yên, đành phải đứng lên. Nói ra tất cả mọi người gom lại thuyền trung tâm đến. Thả ra tất cả luyện thi ngăn địch. Ta đến bảo hộ mọi người. Lý Bích Phim nói xong. Tất cả mọi người vỗ vỗ trữ thi túi. Thả ra riêng phần mình thi sủm. Luyện thi nhóm bọn họ đứng tại mạn thuyền bên cạnh chuẩn bị ngăn địch. Sau đó 4 người đều gom lại thuyền nhỏ trung tâm. Lúc này Lý Bích Phim khoét tay, dương thi hóa thần kỳ thần thông. Chỉ thấy cường đại thi khí trong tay tụ tập, không có một hồi tự tụ tập thành một cái cự đại màu đen quang cầu. Đón lấy, hắn hóa chưởng vi chỉ, ngón trỏ một điểm quang cầu, miệng quát tán. Chỉ thấy cái kia thi khí quang cầu lập tức trướng khai mở. hóa thành một cái hơi mờ màu đen vòng bảo hộ, đem bốn người đều hộ ở trong đó, ngăn cản mặt hồ thi độc xâm nhập. Mặc dù không có người thôi động hồ nước, thế nhưng mà cái này hài cốt thuyền nhỏ cũng là tạm thời luyện chế một loại pháp khí. Tại Lý Bích Viêm tâm thần dưới sự khống chế y nguyên còn có thể di động, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Tuy nhiên Lý Bích Viêm dương thi thần thông bảo vệ bốn người, thế nhưng mà Dương Vũ huy động tình nhã lại trong nội tâm càng thêm oán hận. Ngươi sớm có khắc chế chi pháp, lại không sử dụng, mà là để cho chúng ta những này đệ tử uổng tiễn đưa tánh mạng. Lý Bích Viêm, ngươi uổng là công chủ. Kỳ thật Lý Bích Viêm cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Phía trước tình huống không rõ, phía sau lại có Chu Phong lão ma, hắn đương nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, một điểm linh lực cũng không dám lãng phí. Các ngươi những này đệ tử vốn chính là làm phá hôi đấy, ta có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi mà. Mơ Thi Ma Tôn làm tốt phòng ngự. Chu Phong lão ma tuy nhiên đã siêu xa hóa thần tu vị, có thể hắn cũng không dám lãnh đạm. Bởi vì này chút ít cương thi rõ ràng cùng mặt khác cương thi bất đồng, càng thêm hung ác. Huyết hải ma công. Chu Phong lão ma bỗng nhiên thả ra huyết hải ma công. Ở cái địa phương này, hắn cũng không muốn lãng phí linh lực, cho nên biển máu phạm vi chỉ hạn tại hắn quanh người ba trượng. Bất quá ba trượng cũng là không nhỏ một mảnh, lập tức tự là mấy chục chỉ cương thi bị bao phủ tại biển máu ở trong. Vốn chiếu Chu Phong lão ma đoán chừng, những cái kia cương thi cần phải rất nhanh cũng sẽ bị biển máu luyện hóa, trở thành trong biển máu một khỏa huyết châu. Thế nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Những này cương thi vậy mà tại trong biển máu giãy du lấy, y nguyên từng bước một đề hướng chính mình tiếp cận. Những này cương thi thật không ngờ lợi hại. Chu Phong cũng có chút giật mình. Phải biết rằng, vừa rồi đánh chết Vương Tuyết Nham thời điểm, kim thi cũng bị hắn lần này cho ăn mòn hồ nước. Để cho nhất Chu Phong lão ma kinh ngạc chính là, trong biển máu mỗi một cái cương thi đều giống như một đài máy bơm đồng dạng địa hấp thụ lấy linh lực của hắn. Kỳ thật Chu Phong lão ma không biết là, những này cương thi đứng ở trên mặt hồ, cùng mơ linh hồ có liên hệ, cũng có mơ linh hồ cung cấp lực lượng. Chu Phong biển máu không phải đang cùng mấy chục chỉ cương thi tác chiến, mà là đang cùng cái này một vũng trăm ngàn mẫu mơ linh hồ tại chiến đấu. Đảm nhiệm Chu Phong lão ma tu vị kinh người cũng làm bất quá cái này một mảnh mơ linh hồ. Cùng lúc đó, Lý Bích Phim bên kia cũng đã xảy ra kịch chiến. Lại để cho bọn hắn giật mình chính là, bọn hắn kim thi ngân thi vậy mà cùng những này bề ngoài giống như bình thường cương thi chiến cái ngang tay. Phải biết rằng, kim thi tương đương với nguyên anh kìa, ngân thi cũng tương đương với kết đan kìa, mà trước mắt chạy đấy, bất quá là chút ít bình thường nhất cương thi. Còn có càng thêm lại để cho bọn hắn giật mình sự tình, những cái kia bị đánh đến cương thi rơi vào mơ linh hồ về sau, không có một hồi vậy mà lại bò lên đi lên. Quả thực hãy cùng đánh không chết tiểu cường. Ô Cam Huy cũng coi như kiến thức rộng rãi, giật mình hô ác linh. Những này đã không phải là cương thi rồi, những điều này đều là ác linh. Lý Bích Phim lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói không thể nào đâu. Chỉ tại thượng cổ điển tịch trong ghi lại, nói đã từng một chỗ đã có vết nứt không gian, lại để cho minh giới đê đẳng nhất cương thi ác linh trốn tới. Theo đạo lý, chúng ta cái này thế giới là không có loại sinh vật này đấy. Ô Cam Huy cười khổ nói theo đạo lý cái này mơ linh hồ cũng không phải chúng ta cái này thế giới nên có. Hiện tại mơ linh hồ đều đã có. Xuất hiện ác linh có cái gì kỳ quái? Lý Bích Phim thở dài. Khá tốt chỉ có minh giới đê đẳng nhất ác linh. Bằng không, chúng ta thật đúng là không dễ dàng đối phó đây này. Lý Bích Phim nói xong, lại nói mọi người không phải sợ. Cái này ác linh tuy nhiên bất tử, thế nhưng mà chỉ cần đem đánh cho tứ chi mảnh vỡ là được không ngại. Mọi người tế ra pháp bảo, toàn lực oanh kiếp a. Lập tức bốn người toàn bộ tế ra pháp bảo bảo vật, loại này thời điểm cũng không thể giấu dốt rồi. Cái gì bảo vật đều phóng xuất, đánh đi, đánh thành mảnh vỡ. Bất quá Đổng Tình Nhã cùng Dương Vũ Huy nhưng trong lòng tưởng, trước mắt xem chỉ có ác linh. Thế nhưng mà ai biết đối diện còn có cái gì minh giới đồ vật sẽ xuất hiện đâu này. Ước gì đến Minh Vương cái gì đấy, mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1115. Tờ. Tuy nhiên Lý Bích Phim trong nội tâm trông cậy vào Chu Phong chết sớm sớm tốt. Có thể Chu Phong lão ma lại không ngốc. Xem xét Lý Bích Phim bọn hắn cố gắng đem vô số cổ ác linh đánh thành mảnh vỡ, hắn cũng học theo. Một bên khống chế mai rùa thuyền, một bên phát ra đạo đạo huyết hải xa, đem tới ác linh toàn bộ đuổi giết thành mảnh vỡ. Chu Phong lão ma tu vị so mơ thi ma tôn bọn người cao nhiều. Huyết hải xa uy lực vô cùng lớn. Mỗi nhất kích đều có thể đem một chỉ ác linh oanh thành thịt nát. Thế nhưng mà Chu Phong lão ma lại không chiếm cái gì tiện nghi. Bởi vì này trong hồ ác linh cương thi giống như có người khống chế. Tốt, ngươi có thể đánh nhau, vậy thì cho ngươi đa tạ, cho ngươi chậm rãi đánh. Đã nhìn thấy trong mặt hồ, ác linh cương thi khai mở đại hội. Tất cả đều tụ đi qua. Cũng không biết có bao nhiêu chỉ. Chu Phong lão ma quả thực là nửa bước khó đi. Nhưng lại tại Chu Phong lão ma đánh cho muốn thổ huyết thời điểm càng thêm lại để cho hắn thổ huyết tràn cảnh xuất hiện. Chỉ thấy một chỉ phòng ở thật lớn mai rùa pháp khí chính rất nhanh địa theo bên cạnh hắn cách đó không xa xẹp qua. Ở đằng kia một cái lớn mai rùa bên trên, một cái ngồi lên xe lăn lão giả chính tại mỉm cười, mà một cái thanh y thiếu niên đang tại dùng một cái cự đại quạt ba tiêu pháp khí sau này phương dùng sức quạt gió. Không chỉ như thế, thanh y thiếu niên kia còn học lúc trước Chu Phong khẩu khí nói ra Diệp Mộ vốn đang tại ảo não nhiều như vậy cương thi như thế nào độ hồ. Lại không nghĩ rằng các cháu đã giúp ta dẫn dắt rời đi cương thi. Chu Phong lão ma vốn đã bị những này cương thi khiến cho đầu đầy hắc tuyến. Hiện tại lại bị Diệp không chiếm được tiện nghi. Lại nghe thấy lời này, lập tức cơ hồ đều muốn hộp máu. Lớn tiếng tức giận mắng. Lão phu sống lớn như vậy, còn không người dám mắng cháu của ta. Hảo tiểu tử, Diệp không? Ngươi cho lão phu chờ, đến lúc đó nhìn xem ai là cháu trai. Diệp không lại một cái trong tay mới từ Hắc Y Ma Tôn mua được ba tiêu phiến pháp khí. Cười ha ha nói. Gia gia phiến quạt gió nhiều nhàn nhã. Chỉ có cháu trai mới bề bộn địa giống như cái cháu trai. Chu Phong lão ma giờ phút này không ngừng phát ra huyết hải xa. Cũng xác thực loay hoay rất. Lập tức trong nội tâm ẻ khí. Nhưng cũng là không có cát. Cũng không để ý tới Diệp không. Cúi đầu cuồng oanh ác linh cương thi. thầm nghĩ cái này tiểu nhi cũng không quá đáng miệng lưỡi bén nhọn mà thôi. Ngược lại là bên kia Lý Bích Phim bọn người nghe được tin tường trong nội tâm phiền muộn a. Tiểu tử ngươi mắng Chu Phong lão ma cũng thì thôi, làm gì đem chúng ta mang lên. Chúng ta bây giờ cũng không bề bộn địa giống như cái cháu trai mà. Bất quá càng làm cho bọn hắn phiền muộn chính là vốn bọn hắn có địa đồ, cần phải cái thứ nhất đến mắt trận đấy. Làm sao lại để cho Diệp không đi đầu nữa nha. Trên mặt hồ tuyệt đại bộ phận ác linh cương thi đều vây lên Chu Phong cùng Ngân Thi Ma Tôn bọn người bên người. Diệp không đại mai rùa dễ dàng đã vượt qua hồ. Hồ Hải Long thấp giọng nói ra. Diệp huynh đệ, ngươi đắc tội Chu Phong lão ma không sáng suốt a. Nhưng hắn là hóa thần phía trên thực lực. Hẳn là ngươi còn có cái gì cậy vào hay sao? Diệp không cũng không còn trả lời, tự là ha ha cười cười. Kỳ thật hắn hiện tại cũng không có gì cậy vào. Mấu chốt hắn tưởng a ngày ngươi tiên nhân. Ta lấy đến cực phẩm linh thạch. Ta đã đi. Ngươi đi Thương Nam tìm ta mà. Cho dù ngươi có thể đi Thương Nam, ngươi còn có thể đi tiên giới hay sao? Lập tức đối diện bên cạnh bờ đã rõ mồn một trước mắt rồi. Chỉ thấy bờ bên kia hay vẫn là bảo trì cổ thi mơ tôm năm đó kiến trúc bộ dáng. Từng dạy đệ tử ký túc xá. Chỉnh tề vô cùng. Lại phía sau xoét thành màu trắng thấp bé phòng ớt. Đó là bảo tồn luyện thi ngừng thi gian. Nhưng lại tại Diệp không sắp buộc lên bờ bên kia lúc. Lại cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy phương xa trên mặt hồ có kim quang lóe lên. Dường như có bảo vật gì. Diệp không lập tức đối với bên cạnh phương hướng mãnh liệt một cái phong, lại để cho đại hủy sát cải biến phương hướng. Hồ Hải Long cũng xem thấy bên kia ánh sáng lóe lên một cái. Bất quá rất không cho là đúng đấy. Nói ra. Diệp huynh đệ. Nơi đây nguy hiểm. Hay vẫn là sớm cho kịp lên bờ. Nhìn kim loại ánh sáng. Nói không chừng là cổ bảo. Thế nhưng mà ngâm tại đây âm linh trong hồ. Sợ là đã sớm đã thành vô dụng phế vật. Làm gì tốn hao thời gian đi lấy. Nếu là bị ác linh cương thi quấn lên. Tự khó thoát thân rồi. Diệp không lại nói. Không có sao. Tự trì hoãn một hồi. Ta trước khi đến đáp ứng một người bạn. Giúp hắn tìm vài món cổ tu sĩ bảo vật. Dù là tàn lần phế phẩm cũng được đấy. Đã trông thấy. Ta tự đi lấy thoáng một phát. Trông thấy Diệp không cố ý đi lấy. Hồ Hải Long cũng chỉ có không nói lời nào. Thầm nghĩ. Cái này Diệp huynh đệ tự là tính tình cổ quái. Ngươi cái này sống chết trước mắt. Còn nhớ thương những này trần chi ma lạng cốt tử chuyện hư hỏng. Phía trước tự là cực phẩm linh thạch không tranh thủ thời gian. Vội vàng lấy đồ bỏ đi. Kỳ thật Hồ Hải Long không biết. Diệp không tự tính tình này. Đáp ứng người khác. Nhất là đáp ứng bằng hữu đấy. Hắn đích thị là muốn làm đến. Nếu không phải làm được. Cho dù hắn đạt được cực phẩm linh thạch trở về. Trong nội tâm cũng là khó chịu đấy. Vẫn còn bờ sông bên này lăng tỉnh cùng hát nhất long thấy không rõ như vậy kỹ càng. Đã nhìn thấy Diệp không sắp đến bờ bên kia rồi. Rồi lại cải biến phương hướng. Rất là kỳ quái. Lăng tỉnh nghi nói cái này Diệp không như thế nào đột nhiên cải biến phương hướng. Sợ là phát hiện cái gì bảo vật hay sao. Hát nhất long sạc nói. Cái kia âm linh chi hồ ra ngoại trừ âm linh. Ai cũng sẽ không thiết. Coi như là cái gì thượng cổ bảo vật. Ngâm nhiều năm như vậy cũng thành phế phẩm. Lăng Tĩnh lại lắc đầu. Không đúng. Ngươi xem hắn rõ ràng tại kiếm thứ đồ vật. Lấy việc luôn luôn ngoại lệ. Sợ là khó lường thứ tốt. Bằng không thì cái này họ Diệp như thế khôn khéo chi nhân. Sẽ không lăng không chậm trễ công phu. Hát Nhất Long lúc này trong nội tâm đột nhiên khẽ động, nghĩ đến cái gì? Trong nội tâm đột cảm giác xấu hổ vô cùng. Mở miệng nói. Lăng Tĩnh thần quân. Tại đây không có chúng ta chuyện gì. Chúng ta hay vẫn là sớm ly khai là được. Lăng Tĩnh như thế nào cam lòng đi, vội la lên. Nhất Long thần quân, ngươi gấp cái gì? Chúng ta tọa sơn quan hộ đấu há không thoải mái. Nói không chừng cuối cùng được bảo đấy, còn là huynh đệ chúng ta cũng chưa biết chừng. Nhưng lại tại Lăng Tĩnh đem tham lam ánh mắt lần nữa nhìn về phía bờ bên kia. Trong mắt của hắn rồi lại đã hiện lên vẻ sợ hãi. Cả kinh nói. Cái kia là vật gì? Chỉ thấy xa xôi bờ bên kia. Đột nhiên bay lên một cái cự đại quái vật hình người. Nói hắn là người A. Có cái mũi có mắt. Nhưng chỉ có cái đầu cự đại rồi chút ít. Không nhất cùng chính là. Hắn đỉnh đầu một sừng. Sau lưng hoàng sinh lấy một đôi cực lớn màu đen cánh. Xa xem xét đi. Không giống người. Ngược lại giống như cái cự đại con dơi. Hát Nhất Long hoảng sợ, nói một tiếng, minh giới dạ xoa. Cái này Lăng Tĩnh cũng giật mình rồi. Phải biết rằng rất nhiều trộm mộ tầm bảo bản thân đều là oa thiết lật xem di tích cổ đấy. Hắn cũng xem qua minh giới dạ xoa ghi lại. Kỳ thật cái này thế giới người đối với minh giới rất hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Sở hiểu rõ bất quá là chút ít cấp thấp giống. Ví dụ như ác linh. Ví dụ như dạ xoa. Kỳ thật ác linh tự là minh giới tiểu binh. Binh sĩ. Dạ xoa cũng không cao. Tối đa cũng tự là cái bách phu trưởng. Có người nói, minh giới bách phu trưởng đi vào phàm giới tự thuộc loại trâu bò mà. Đó là xác thực. Bởi vì phàm giới là tầm giới chót nhất giao diện. Tiên giới là cao một tầm giao diện. Mà minh giới địa vị vừa vặn tại phàm giới cùng tiên giới trong lúc đó. Nói cách khác minh giới so phàm giới cao bán tầm. Cao bán tầm cứ như vậy thuộc loại trâu bò. Đó là đương nhiên. Tiên giới cũng không quá đáng so phàm giới cao một tầm nha. Đến cấp thấp kim tiên còn không làm theo đại sát tứ phương. Trông thấy cái đồ chơi này. Lăng Tĩnh cười khổ nói. Sợ là Chu Phong lão ma đều muốn xui xẻo. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn a. Tuy nhiên cái gì không được đến. Nhưng làm mệnh mang về. Tự là thu hoạch lớn nhất rồi. Lăng Tĩnh cũng không dừng lại. Chiếu vào đường xa đào tẩu tìm kiếm cái kia truyền tống trận mà đi. Hát Nhất Long cố tình đi trợ Diệp không. Nhưng khi nhìn lấy bầu trời cái kia cực lớn màu đen dạ xoa. Đúng là vẫn còn không hướng nổi lá gan kia. Lặng lẽ trốn chạy mà đi. Bọn hắn coi như vận khí tốt nhưng người khác tự vận khí không tốt rồi. Lý Bích Viêm cũng là hận không thể cũng chắp cánh đào tẩu. Chỉ là khổ nỗi bị ác linh cương thi vây khốn. Nếu như Chu Phong lão ma còn có thể lại để cho hắn có lá gan biện thoáng một phát. Cái kia dạ xoa tự triệt để dọa phá hắn mật. Kỳ thật dạ xoa mặc dù là minh giới chỉ mỗi hắn có sinh vật thật có thể so Chu Phong cường đại hơn nhiều mà. Cũng không nhất định. Có thể Chu Phong dù sao cũng là người. Cái kia dạ xoa nhưng lại minh giới chi vật. Làm cho người ta nhìn xem tự sợ hãi. Lại nói. Có một phù hợp tướng mạo. Cũng là tương đương trọng yếu đấy. Đừng nói Lý Bích Phim bọn người, coi như là Chu Phong lão ma trông thấy Dạ Xoa đều là lắp bắp kinh hãi. Bất quá càng làm cho bọn hắn giật mình vẫn còn phía sau. Chỉ thấy cái kia Dạ Xoa bay lên giữa không trung về sau. Trên mặt đất cái kia từng dãy một hàng liệt trong phòng đi ra vô số cương thi. Khô lâu. Quỷ tướng. Vừa rồi cái kia quỷ tướng nói có 360 cái. Hiện tại xem ra chỉ nhiều không ít. Những này âm linh chi vật cùng đi ra bên ngoài. Chỉnh tề mà đối với giữa không trung Dạ Xoa ầm ầm quỳ xuống. Cùng kêu lên quát. Bái kiến đại vương. Tuy nhiên đều là quỷ hồn tử thi. Có thể một tiếng này hô được cũng là khí thế hùng hồn. Bài sơn đảo hải. Lại để cho nhất tới gần bờ bên kia Diệp Không trong miệng phát khổ. Hắn tìm được cái kia cổ tu di bảo. Đã nghĩ cập bờ chi tế. Lại không nghĩ rằng trông thấy cái này một cảnh. Nhìn xem giữa không trung cái kia màu đen điểu nhân. Trong nội tâm cũng biết lần này muốn lấy cực phẩm linh thạch không phải dễ dàng như vậy đấy. Làm sao bây giờ? Quỳ sát trên lưng. Hồ Hải Long nhíu mày nhìn xem Diệp Không. Xuất hiện như vậy một cái minh giới đồ chơi. Lại để cho bọn hắn đạt được cực phẩm linh thạch cơ sẽ có vẻ xa vời bắt đầu. Mà Diệp Không thì là nghi nói. Tại đây như thế nào sẽ xuất hiện minh giới sinh vật đâu rồi? Chẳng lẽ minh giới cũng muốn đến phàm giới thò chân vào? Xí vào. Hồ Hải Long lắc đầu nói. Cái này Dạ Xoa cũng không phải minh giới bên trong đích nhân vật lợi hại. Nếu là minh giới tiến công phàm giới sẽ không như vậy một chỉ. Hơn nữa. Minh giới dùng phàm giới phi dựa vào. Sinh tử luân hồi đều ở đây lưỡng giới quay vòng. Minh giới như thế nào lại tiến công phàm giới đâu này? Nói không sai, xem ra đây bất quá là chỉ lạc đàn Dạ Xoa. Diệp Không gật đầu. Hồ Hải Long cười khổ nói, lạc đàn cũng không phải chúng ta giết được điều rơi đấy. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, bay lượn lấy Dạ Xoa trông thấy Diệp Không. Hắn giữ tợn trên mặt. Biểu lộ có chút kỳ quái. Chỉ thấy hắn vốn là sững sờ. Lập tức cả kinh. Lại nói tiếp đại hỷ. Sau đó chần chờ một hồi. Làm ra một cái ở đây ai cũng không thể tưởng được động tác. Chỉ thấy hắn đột nhiên khẽ cuốn hai cánh. Cực lớn màu đen thân thể trụi lạc mặt đất. Rơi xuống đất về sau. Hắn tranh thủ thời gian bôn tẩu hai bước. Đi vào âm linh bên hồ. Đối với trong hồ đại quỷ sát bên trên ngồi Diệp Không tự là liền ôm quyền. Lập tức ầm ầm quỳ xuống. Trong miệng kêu to. Bái kiến chủ nhân. Cái này. Chẳng những Diệp Không. Bên kia cùng ác linh cương thi chiến đấu Chu Phong lão ma cùng Lý Bích Phim tất cả đều sửng sốt. Trong lòng tự nhủ. Ta không nghe lầm chứ quái vật kia vậy mà gọi hắn chủ nhân. Hẳn là tiểu tử này cùng minh giới còn có liên hệ gì. Mới vừa rồi còn nghĩ đến đánh cho Diệp Không gọi ra ra Chu Phong hận không thể hiện tại qua hơn một tiếng ra ra mới tốt. Bất quá giật mình nhất phải kể tới Diệp Không rồi. Hắn trước kia đều chưa từng có bái kiến cái này quái vật. Vì cái gì cái này quái vật gọi chủ nhân của mình đâu này. Bất quá cái này quái vật. Vừa rồi rơi xuống. Trong ánh mắt ngẫu nhiên tiết lộ một tia tham lam. Đã bị Diệp Không bắt đã đến. Chủ nhân. Vì cái gì gọi ta là chủ nhân. Diệp Không mở miệng hỏi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1116. Mơ linh trên hồ ác linh vô số. Mà ở bên hồ, Diệp Không cùng Hồ Hải Long tại phòng lớn nhỏ mai rùa bên trên, xem lên trước mặt quỳ màu đen cự nhân, đều có chút ngây dại. Vốn Diệp Không đã rơi xuống chuẩn bị nếu như không được tự lập tức trở về. Dù sao Hắc Y Ma Tôn đã ghi chép tọa độ, về sau muốn lại đến, đó cũng là rất chuyện dễ dàng. Nhưng ai biết cái này chỉ dạ xoa vậy mà cho mình quỳ xuống, miệng nói chủ nhân, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là bởi vì ngũ hành tán nhân quan hệ? Diệp Không như vậy suy đoán. Thế nhưng mà hắn lại muốn chính mình cái gì cũng không còn cùng hắn nói. Hắn làm sao lại có thể biết mình cùng ngũ hành tán nhân có quan hệ đâu này? Dạ xoa, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, cũng chưa bao giờ đã tới tại đây, ngươi vì sao gọi ta là chủ nhân? Diệp Không đi đến mai rùa pháp khí ven hỏi. Cái kia dạ xoa ngẫm đầu vừa cẩn thận dò xét thoáng một phát Diệp Không, đón lấy quỳ trả lời, vậy ngài nhất định chính là chủ nhân hậu nhân, cũng là chủ nhân của ta. Ta sợ dĩ có thể biết những này, bởi vì ta dạ xoa nhất tộc có một loại trời sinh kỹ năng. Cái kia chính là liếc đó có thể thấy được nhân loại cùng yêu loại kiếp trước. Liếc trông thấy kiếp trước. Diệp Không có chút tò mò. Hắn chính mình cũng không biết chính mình kiếp trước là vật gì. Bề bộn mở miệng hỏi ta đây kiếp trước vậy là cái gì đâu này. Dạ xoa nói ra thương nhân. Buôn bán nhỏ. Nhập hàng bán hàng. Kiếm lấy chênh lệch giá. Sinh hoạt. Không đói chết cũng chống đỡ không đến. A, Diệp Không thầm nghĩ trách không được chính mình cả đời làm lưu manh. Cảm tình đời trước bị người thu phí bảo hộ. Đời này cùng người khác thu phí bảo hộ. Ngược lại coi như là bị luân hồi rồi. Diệp Không ngẫm lại lại hỏi vậy ngươi cũng không thể bởi vì ta đời trước là một cái thương nhân tự gọi ta là chủ nhân a. Dạ xoa nói ra đúng vậy. Ta cho nên bảo ngươi chủ nhân. Là vì ngươi ở kiếp trước sinh hoạt qua tràn cảnh cùng kinh doanh hàng hóa. Đều cùng cái thế giới này không hợp nhau. Mà đồng dạng cảnh tượng. Ta chỉ tại một người khác kiếp trước trông được cách nhìn. Cái kia chính là của ta trước chủ nhân. Còn có một trọng yếu đấy, trên tay ngươi nhẫn trữ vật tên là Linh La Giới cũng là ta trước chủ nhân chi vật. Cho nên ta suy đoán ngươi là chủ nhân của ta người thừa kế. Ít nhất cũng là cùng ta trước chủ nhân một chỗ người. Bởi vậy mới nhận ngươi làm chủ nhân. Hồ Hải Long không có phải biết dạ xoa nói cái gì thế nhưng mà Diệp Không lại hiểu rồi. Hiển nhiên, ngũ hành tán nhân là dạ xoa trước chủ nhân. Dạ xoa theo ngũ hành tán nhân kiếp trước chứng kiến địa cầu cảnh tượng. Hiện tại lại từ Diệp Không kiếp trước chứng kiến đồng dạng cảnh tượng. Cho nên đoán được Diệp Không cùng ngũ hành tán nhân đến từ một chỗ. Tăng thêm chiếc nhẫn căn cứ chính xác minh, có thể nghĩ tới những thứ này cũng là không kỳ quái. Không hiểu thấu thu một cái cường đại minh giới dạ xoa làm thiếp đệ. Bề ngoài giống như cũng không tệ. Không muốn ngu sao mà không muốn nha. Ngươi rất thông minh, đều bị ngươi đoán được. Dẹp, không khoét tay. Nói ra đã ngươi nhận thức ta làm chủ. Được rồi. Vậy ngươi tự phát thệ máu huyết lời thề. Mang theo ngươi hữu tướng cùng cương thi chặt chẽ đoàn kết tại dùng ta làm hạt tâm chung quanh. Bảo thủ bí mật của ta. Phục tùng lãnh đạo của ta. Tuân thủ của ta kỷ luật. Vĩnh viễn không phản bội. Vĩnh viễn không phản kháng. Hồ Hải Long thầm nghĩ cái này đều cái gì từ thực mới lạ a. Hồ Hải Long đang tại âm thầm suy nghĩ, lại nghe Diệp không cho hắn truyền âm nhanh chóng ly khai. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tức gì, ta xem cái này dạ xoa không phải vật gì tốt. Hồ Hải Long nghe xong Diệp không truyền âm trong nội tâm ngưng tụ, nhắc nhở Diệp không coi chừng. Đón lấy sử dụng hắc y lệnh bài, hóa thành quang ảnh tiêu tán không còn. Cái kia dạ xoa xem Hồ Hải Long ly khai, trong mắt hiện lên chút ít lo lắng. Bất quá lập tức hay vẫn là nói ra chủ nhân. Ta minh giới chi người cùng ngươi nhóm bọn họ phàm giới người bất đồng. Chúng ta không có máu huyết cũng không có phát máu huyết lời thề tập tụ. Bất quá chủ nhân yên tâm. Chúng ta minh giới dạ xoa là nhất dạng danh dự tộc loại. Chỉ cần nhận định chủ nhân, sẽ đi theo xuống dưới. Thề sống chết dứt khoát. Thật sao? Tuy nhiên dạ xoa nói âm vang hữu lực, thế nhưng mà Diệp không lại bảo trì cảnh giác. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tức dị. Những lời này tuy nhiên không thể nói tự 100% chính xác. Thế nhưng mà mang một ít đề phòng hay là muốn đấy. Huống chi? Diệp không cùng cái này dạ xoa còn không phải dân tộc chủng tộc chi phân, mà là đến từ lượng giới người. Diệp không ngẫm lại, lại nói a, bất tiện phát máu huyết lời thề. Tốt như vậy a, vì chứng minh ngươi chân thành, cho ta điểm lễ gặp mặt a. Dạ xoa thầm nghĩ, bái kiến vô sĩ đấy, chưa thấy qua vô sĩ như vậy đấy. Ta nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi không để cho gặp mặt ta lễ, còn cùng ta muốn gặp mặt lễ. Chủ nhân, ta nghe nói bên này tập tục là chủ nhân cho chúng ta lễ gặp mặt, chủ nhân chẳng lẽ là nói sai rồi? Không có nói sai. Diệp không mở miệng nói, tại quê hương của ta có gặp nhau danh trạng quy củ. Ngươi muốn cùng ta hỗn, phải trình quan danh trạng, tỏ vẻ ngươi chân thành. Tiểu đệ của ta rất hiếm có rất. Mỗi người đều là tin được người. Dạ xoa trong nội tâm phiền muộn. Vốn cho là mình một nhận chủ, Diệp không tự hội vui mừng quá đỗi. Nhưng ai biết thằng này thật không ngờ trấn định, như thế khôn khéo, còn muốn chính mình giao cái gì quan danh trạng. Hắn cũng chỉ không dám nói chủ nhân, ta tại đây cũng rất nghèo, chủ nhân nghĩ muốn cái gì? Mở miệng tự là, không nên khách khí. Tốt, Diệp không vung tay lên, vậy thì đi đem cực phẩm linh thạch cho ta lấy ra a, miễn cưỡng coi như ngươi quan danh trạng rồi. Dạ xoa đều muốn té xỉu rồi. Đại ca, ngươi thật đúng là không khách khí. Sợ là ngươi cầm bắt được cực phẩm linh thạch lập tức sẽ chạy trốn a. Ngươi cho ta ngốc sao? Dạ xoa lúc này đứng lên, cùng Diệp không đối mặt, nói ra chủ nhân, cái này vừa gặp mặt, ngươi tự bức thiết yêu cầu này nọ, cái này quá sốt ruột đi à nha. Phải biết rằng, cực phẩm linh thạch chèo chống đốt thiên đại trận bảo hộ lấy ta mấy trăm vạn các con. Ngươi bây giờ muốn cực phẩm linh thạch cũng không phải là không thể được. Nhưng là ta đối với ngươi sinh ra hoài nghi, ngươi phải chứng minh là đúng thân phận của ngươi. Diệp không ngạc nhiên nói này. Dạ xoa, ngươi cũng đã quyết định nhận thức ta làm chủ rồi, còn muốn chứng minh là đúng thân phận gì? Dạ xoa cả giận nói, chủ nhân của ta không phải như thế. Ta bây giờ hoài nghi ngươi rồi. Ngươi phải xuất ra thêm nửa thứ đồ vật chứng minh ngươi là ta lão chủ nhân người thừa kế. Hừ, ta biết rõ ngươi thì có trò. Diệp không ôm lấy cánh tay cười nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào chứng minh đâu này? Dạ xoa nói ra, thả ra ngũ hành tiên phủ. Diệp không ánh mắt ngưng tụ, hiện tại xem như đã minh bạch Dạ Xoa mục đích. Cái này ngấp nghé ngũ hành tiên phủ. Trách không được vừa rồi nhìn hắn mắt lộ ra vẻ tham lam. Diệp Không cũng không còn chối bỏ. Ôm cánh tay. Nhàn nhã nói minh nói cho ngươi biết. Ngũ hành tiên phủ quả thật bị ta thu. Bất quá ta không mang. Nếu không ngươi cầm cực phẩm linh thạch theo ta đi. Ta mang ngươi tìm ngũ hành tiên phủ. Cái này Dạ Xoa cũng là nhát gan. Lắc đầu nói. Không có khả năng. Ngươi không chứng minh cho ta xem. Ta cũng là không đi. Bọn hắn cũng không có sử dụng truyền âm cho nên Chu Phong cùng Lý Bích Phim bọn người nghe được tin tường. Chu Phong lão ma nghe xong trong nội tâm kinh hãi. Trước một hồi nghe người ta nói ngũ hành tiên phủ không tiếp tục khai phủ ngày. Hắn còn có chút không tin. Hiện tại xem ra hay là thật đấy, tiên phủ hóa ra là cho tiểu tử này thu. Ô, ngũ hành tiên phủ bên trong nhiều ít bảo vật, vậy mà tất cả đều bị tiểu tử này đã nhận được. Tiểu tử này vận khí thật tốt quá a. Không được, hôm nay một chuyện về sau, ta cần phải tìm được cái này Diệp Không, giết hắn đi, đoạt hắn tiên phủ. Trong lòng của hắn nhớ thương lấy những này, nhưng ai biết Diệp Không trong nội tâm cũng nhớ thương lấy hắn đây này. Chợt nghe Diệp Không còn nói thêm Dạ Xoa. Nếu không như vậy đi. Ngươi trước tiêu diệt Chu Phong lão ma. Sau đó ta trở về đi lấy ngũ hành tiên phủ. Đợi chứng kiến tiên phủ. Ngươi có thể chính thức nhận chủ rồi. Đến lúc đó chúng ta chủ tớ tình thâm, thâm tình tình nghĩa thắm thiết, vĩnh viễn không phân ly. Dạ Xoa thầm nghĩ. Vĩnh viễn không phân ly. Ta ước gì ngươi chết sớm sớm tốt. Ta muốn cùng mẫu Dạ Xoa vĩnh viễn không phân ly đây này. Trong lòng của hắn chán ghét thoáng một phát. Nói ra được a. Cái này dễ thôi. Chúng tiểu nhân. Cho ta chiêu đại chủ nhân tốt. Ta đi giết này Chu Phong. Dạ Xoa phân phó thủy tướng bọn cương thi hầu hạ Diệp Không, kỳ thật hầu hạ là giả, nhìn xem Diệp Không là thực. Diệp Không cũng không có tính toán ly khai, buông ghế bành, đại mã kim đao tọa hạ, chuẩn bị đang xem cuộc chiến. Hắn vừa tọa hạ. Trong hồ cùng ác linh cương thi kịch chiến Lý Bích Phim bọn người quát lên rồi. Diệp đạo hữu. Ngươi tự lại để cho Dạ Xoa đại ca phóng chúng ta a. Chúng ta dù sao cũng là một cái đội cùng đi đấy. Đều phát thệ máu huyết lời thề giúp nhau giữ bí mật. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Chúng ta hôm nay nghe được đấy. Tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa câu. Cái kia nữ tu Động Tình Nhã cũng cầu khẩn nói Diệp đạo hữu. Ngươi xem ta đạo lữ Dương Vũ Huy bị thương không nhẹ. Ngươi tự thả chúng ta ly khai. Chúng ta không muốn thu bảo vật vật. Chỉ cầu mạng sống. Nguyên lai nam kia tu Dương Vũ Huy vốn là hấp không ít thi đột. Về sau lại vọng động linh lực cùng ác linh cương thi chiến đấu. Hiện tại đã thi đột nhập vào cơ thể. Phải tranh thủ thời gian chậm che cốt chữa rồi. Kỳ thật Diệp Không một mực tại do dự những này đồng đội. Thả bọn họ trở về rất có thể đem mình đạt được cực phẩm linh thạch đạt được ngũ hành tiên phủ tin tức truyền đi. Có thể không thả bọn họ đi lại không được. Bởi vì mọi người đều ký kết máu huyết khế ước. Không thể đối với đồng đội nổi sát tâm. Hiện tại Lý Bích Phim bọn người cái này một cầu khẩn. Diệp Không ngẫm lại nói ra được rồi. Dạ Xoa. Thả bọn họ ly khai. Diệp Không nghĩ đến chính là. Chỉ cần mình đạt được cực phẩm linh thạch tự đi tiên giới rồi. Các ngươi truyền bất truyền tin tức ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đi thì đi a, mọi người vừa rồi không có thâm cừu đại hận, trước khi hợp tác coi như không tệ. Dạ Xoa cũng không còn nhiều lời, khoát tay. Những cái kia ác linh toàn bộ tán đi. Lý Bích Viêm bọn người đường cũ phản hồi. Việc này xem như cái gì đều không được đến. Ô Cam Huy bận việc bắt niên, toàn bộ cho người khác làm quần áo cưới. Bất quá cái này còn chưa đủ không may. Trên đường trở về, Dương Vũ Huy bị thụ mơ linh hồ thi độc ảnh hưởng, vậy mà trở nên ai cũng không biết, hóa thành một cổ nửa người nửa thi quái vật, cuối cùng bị Lý Bích Viêm giết. Cái kia Đổng Tình Nhã vốn tự hận Lý Bích Viêm lại để cho bọn hắn làm phá hôi, hiện tại đạo lữ lại cho Lý Bích Viêm giết, lúc này giận dữ, vậy mà tại trên tinh thuyền tự chơi Nguyên Anh tự bạo. Tuy nhiên Lý Bích Viêm cùng Ô Cam Huy Nguyên Anh trốn ra thân thể, thế nhưng mà tinh thuyền bị tạc phá, không có vòng phòng hộ, lượng cái Nguyên Anh lại có thể sống bao lâu? Cuối cùng vậy mà một cái đều không có có thể trở về, đều treo rồi. Nói sau bên này, Diệp Không ngồi ở trên mặt ghế thái sư quan sát Dạ Xoa cùng Chu Phong lão ma đại chiến. Kỳ thật cái này Dạ Xoa cơ bản đều là nói dối. Hắn không phải ngũ hành tán nhân thuộc hạ. Hắn chỉ là minh giới một chỗ mơ linh hồ thủ hồ tiểu binh. Năm đó, ngũ hành tán nhân cùng ma nhân đại chiến, rõ ràng đem không gian cho xé toang. Vừa vạn đem cái này Dạ Xoa cùng cái này phiến mơ linh hồ cho rơi xuống phàm giới cổ thi mơ tôm ở bên trong. Lúc ấy, cổ thi mơ tôm đẳng cấp cao tu sĩ đại bộ phận vẫn lạc. Còn có đi thương nam, cuối cùng ở lại trong tôm đấy, đều là người già yếu cùng tu vị thấp kém người. Những người này vốn định trốn ở đốc thiên trong đại trận lưu một cái mạng nhỏ, lại không nghĩ rằng ma nhân không có tới, đã đến Dạ Xoa quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1117. Giờ Ả Xoa đi vào cổ thi mơ tôn về sau, đại khai sát giới, đem những này người âm hồn đều cho thôn phệ, đồng thời cũng phải có được trí nhớ của bọn hắn. Theo những người này trong trí nhớ, Dạ Xoa đã biết không ít chuyện. Ví dụ như ngũ hành tán nhân người này, lại ví dụ như ngũ hành tán nhân đến từ một thế giới khác, còn có ngũ hành tán nhân linh la giới vân. Vâng, đợi một tí, những này tại lúc ấy cũng không tính toán bí mật đấy. Bất quá, lại để cho Dạ Xoa cảm thấy là tối trọng yếu nhất, là đạt được một đầu trí nhớ. Ngũ hành tán nhân ngũ hành tiên phủ ở bên trong, thậm chí có trở về minh giới thông đạo. Lá rụng về cội, mặc kệ là người hay là yêu hoặc là minh giới người trong, đều mơ tưởng trở lại cố hương đấy. Huống chi cái này phàm giới ở bên trong, một cái mẫu Dạ Xoa đều không có. Cái này công Dạ Xoa hắn gối đầu một mình khó ngủ, tịch mịch khó nhịn a. Muốn trở về, dĩ nhiên muốn trở về. Những năm gần đây này, hắn cũng nghe xong tin tức, biết rõ ngũ hành tán nhân treo rồi. Về sau, hắn lại nghe nói 200 năm lần thứ nhất ngũ hành tiên phủ hội khai phủ. Vì vậy hắn đã nghĩ đi tìm vận may, biến thành nhân loại lăn lộn đi vào. Ai biết đi vào đã bị kế bá phát hiện. Hắn liều mạng già đem tiên phủ ở bên trong toàn bộ 18 chiến lỗi đều cho đánh nát. Lúc này mới chạy thoát một mạng. Từ nay về sau, hắn cũng không dám nữa đi ngũ hành tiên phủ tìm vận may. Nhưng là hắn cũng nhìn thấy tiên phủ xa hoa, trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy. Nếu có một ngày có thể chiếm hữu ngũ hành tiên phủ, đạt được bảo vật trong đó, tốt nhất là đem ngũ hành tiên phủ cũng cho đưa đến minh giới. Thật là cỡ nào thoải mái một sự kiện. Thế nhưng mà hắn cũng không biết ý nghĩ này rất không có khả năng. Bất quá đợi hôm nay đụng phải Diệp Không, lòng của hắn lại hoạt động. Thông qua đối với Diệp Không quan sát, hắn đoán được Diệp Không nhất định là ngũ hành tán nhân người thừa kế. Lại thông qua ngôn ngữ thăm dò, biết được ngũ hành tiên phủ thật sự bị Diệp Không thu. Hắn mừng rỡ trong lòng, tự đợi đến Diệp Không thả ra ngũ hành tiên phủ. Sau đó hắn đánh chết Diệp Không, đạt được tiên phủ. Dạ Xoa trong lòng nghĩ lấy, bay đến âm linh trên hồ phương, quay đầu lại hỏi nói: chủ nhân, giết này Chu Phong lão ma, ngài sẽ xuất ra ngũ hành tiên phủ chứng minh thân phận a? Diệp Không ngồi ở trên mặt ghế thái sư, nhếch lên chân, gật gật đầu, hỏi: cái kia, Dạ Xoa, ngươi tên là gì? Dạ Xoa vội hỏi: chủ nhân, ta gọi Mạn Sâm. Diệp Không lúc này mới khoát tay: Mạn Sâm, bắt đầu đi. Tốt. Mạn Sâm thật cũng không hoài nghi Diệp Không. Chỉ cần tiểu tử này không trốn đi, hắn tự có năng lực đem tiểu tử này chế ngự. Một cái nguyên anh đại viên mãn mà thôi. Chỉ thấy một cái thân cao hai trượng màu đen cự nhân phiêu phù ở âm linh trên hồ không. Đại cánh phấp phới, đem sền sệt màu đen mặt hồ phiến khởi trùng điệp gợn sóng. Sát! Một điểm thôi rực rỡ ánh sáng màu lam theo Mạn Sâm cái trán một sườn bên trên thoáng hiện. Thi điện! Đây chính là minh giới sinh vật, chỉ mỗi hắn có thần thông, thi điện, phi thường cường đại. Màu xanh da trời huyên bạch thi điện theo Dạ Xoa Mạn Sâm cái trán chảy về phía toàn thân. Kể cả cái kia cực lớn màu đen cánh, phát ra kinh tâm động phách đùng dòng điện âm thanh, đem làm thi điện cuối cùng chảy tới hai tay của hắn ở bên trong. Vậy mà hội tụ thành hai thanh dài một thước màu đen đoạn xiên. Đoạn xiên phi thường kỳ lạ, phản phất nến, cùng sở hữu năm cái xiên, chính giữa một cây lược trường. Từng xiên tim đều phi thường sắc bén, tim dưới đầu còn mang theo móc câu. Mạn Sâm nổi giữa không trung, trong đôi mắt đã nhìn không thấy con mắt rồi, mà chuyển biến thành là hai điểm bạch quang. Hắn tay cầm đoạn xiên, đưa tay một ngón tay phía dưới, quát, mở ra. Những cái kia bao quanh Chu Phong lão ma ác linh cương thi, toàn bộ phúc phúc phúc, lọt vào âm linh trong hồ. Trong nháy mắt đi cái sạch sẽ, chỉ lưu lại một bọc lấy hắc y, chân đạp lấy một mảnh mai rùa Chu Phong lão ma. Làm cho người ta kỳ quái chính là, Chu Phong thật cũng không có quá bối rối, mà là mở miệng cười nói: ta hôm nay xem như biết rõ các ngươi vì cái gì gọi Dạ Xoa. Nguyên lai là chơi dịa ăn đấy. Nhìn ngươi tu vị thì ra là cùng chúng ta nhân loại luyện hư hậu kỳ. Sống nhiều năm như vậy mới hỗn đến cái này tu vị. Còn nhận biết một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ vi chủ nhân. Ta thực thay ngươi mất mặt. Mạn Sâm biết rõ hắn tưởng phân phối ly gián, thầm nghĩ: ngươi cái tên này như thế nào lại biết rõ trong nội tâm của ta suy nghĩ? Hắn cũng mở miệng cười nói: ta minh giới chi nhân cùng tiên giới đồng dạng, còn có vĩnh hằng tuổi thọ. Tu luyện chậm một chút có quan hệ gì? Ngược lại là các ngươi người hạ giới, còn sống cũng bị tiên nhân quản, đã chết cũng bị chúng ta quản. Đây mới là bi ai. ngươi mới luyện hư trung kỳ tự giễu cợt ta luyện hư hậu kỳ, ta nhìn ngươi là không biết sống chết. Chu Phong khóe miệng khơi mào một vòng vui vẻ, nói ra, vậy hãy để cho ta thử xem luyện hư hậu kỳ thực lực. Chu Phong lão ma nói xong, hai tay một trương, một tiếng quát khẽ, huyết hải ma công. Lập tức, hắn quanh người trong vòng 10 trượng toàn bộ bị ngập trời biển máu vây quanh. Cái kia huyết sắc đỏ tươi, như máu như lửa. Huyết sóng cuồn cuộn, phản phất màu đỏ hỏa diễm. Mạn Sâm cười lạnh nói, huyết hải ma tôm, bất quá giết cấp thấp âm hồn mà thôi. Ta mới vừa rồi đã thấy qua rồi. Thật sao? Chu Phong cười cười. Sau đó vậy mà không để ý tới Mạn Sâm. Ngồi xếp bằng xuống. Ngồi ngay ngắn tại trong biển máu. Lại đưa tay một ngón tay phía trước. Trong miệng thốt ra bốn chữ. Hóa huyết nhục thân. Chỉ thấy cái kia 10 trượng trong biển máu, vậy mà rất nhanh ngưng tụ ra một cái toàn thân là huyết cự nhân. Cái này huyết cự nhân không phải khôi lỗi, cũng không phải trong biển máu sinh vật, mà là Chu Phong lão ma thân ngoại hóa thân. Thì ra là Chu Phong lão ma mặc khác một cái mạng. Mà hắn thân ngoại hóa thân vậy mà so với hắn bản thân tu vị cao hơn, vậy mà cũng là luyện hư hậu kỳ. Này Chu Phong lão ma trách không được như thế bá đạo, nguyên lai cũng là thần thông kinh người thế hệ. Tới tốt. Mạn Sâm cũng là không sợ. Dù sao minh giới nếu so với phàm giới cao hơn bán tầm. Tuy nhiên giờ phút này hắn và Chu Phong lão ma thân ngoại hóa thân tu vị đồng dạng. Có thể hắn sử dụng chính là minh giới thần thông. Tự nhiên hơn một chút. Mạn Sâm cùng Chu Phong lão ma thân ngoại hóa thân một phát tay. Lập tức âm linh trên hồ điện quan lập lòe. Biển máu ngập trời. Thỉnh thoảng vang lên bang bang tiếng bạo liệt. Bọn hắn chiến đấu địa điểm khoảng cách bên cạnh bờ cũng không xa xôi. Thỉnh thoảng có lực bạo phát khí lãng sáng tới. Đem những cái kia quỷ tướng cùng cương thi thổi chúng đứng không vững. Chúng trong nội tâm cái kia khẩn trương. Chỉ sợ kịch chiến hai người vừa sảy tay. Một đạo điện quang hoặc là một cái biển máu đánh tới. Khiến chúng nó gặp tai bay vạ gió. Bất quá khiến cái này âm linh hủy vật bội phục chính là. Cái kia gọi Diệp Không Than y thiếu niên. Vậy mà không sợ hãi chút nào. Lười nhác địa ngồi trên mặt ghế thái sư. Khiêu lấy chân bắt chéo. Phản phất trước mắt cùng hắn căn bản không có sao. Không có một hồi. Vậy mà đã khởi ngủ gật. Rầm rầm rầm. Dạ Xoa cùng Chu Phong lão ma cũng không biết chiến bao nhiêu hiệp. Vậy mà đánh cho cái ngang tay. Đều không có chiếm được chỗ tốt. Cái này Mạn Sâm thì có điểm nóng nảy. Tuy nhiên Diệp Không ngay tại phía sau ngủ. Ngáy. Có thể trong lòng của hắn cũng không ngừng có một loại rất cảm giác xấu. Chu Phong lão ma, chúng ta minh giới người trong cường đại nhất đúng là mượn nhờ tự nhiên lực lượng, ngươi chuẩn bị chết đi. Mạn Sâm nói xong, bay ra vòng chiến, sau đó rơi ở phía xa trên mặt hồ. Dạ Xoa chân có chút đặc thù. Chỉ có hai cái ngón chân cùng hai cái móc đồng dạng. Móc hãm sâu tiến mặt hồ. Một cổ hắc khí theo trong hồ thông qua hai chân của hắn bị hớp đi lên. Chu Phong mắng. Vô sĩ minh giới Dạ Xoa. Cái gì mượn nhờ tự nhiên lực lượng? Ngươi là đánh không lại ta. Muốn mượn dùng mơ linh hồ lực lượng. Ngươi tính toán cái gì bổn sự? Mạn Sâm ha ha cười nói, đúng thì thế nào? Có bản lĩnh. Ngươi cũng theo trong hồ nước hấp thụ lực lượng. Đây là chúng ta cường đại minh giới lực lượng. Rất hiếm có rất. tùy tiện hết. Chu Phong lão ma cũng nở nụ cười, đã ngươi chơi xấu ta đây tự không đánh với ngươi rồi, sau này còn gặp lại. Chu Phong lão ma nói đi là đi. Khẽ cuốn hắc y, hóa thành một đạo hắc phong, chân đạp lấy trên mặt hồ biển máu, chạy vội mà đi. Mà cái kia huyết cự nhân phân thân cũng ầm ầm phân tán, giải thể tại trong biển máu. Huyết hải lão ma, chạy đâu? Mạn Sâm thân thể hơi cong, cánh đen một cái đi theo Chu Phong lão ma bay đi. Còn là chúng ta đại vương lợi hại a, cái gì kia huyết hải lão ma tự là hổ giấy mà thôi. Cái gì huyết hải lão ma, ta nghĩ xem làm chạy trốn lão ma không sai biệt lắm. Huyết hải lão ma một đào tẩu. Vừa rồi sợ tới mức mặt không còn chút máu, hủy tướng nhóm bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Nói bút nói phép bắt đầu. Một cái hủy tướng tùy tiện nói. Sớm biết như vậy huyết hải lão ma như thế bất lực. Đều không cần đại vương ra tay. Chỉ cần chúng ta có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Thật sao? Đột nhiên hừ lạnh một tiếng theo trên mặt hồ lưu lại trong biển máu truyền đến. Chúng hủy vật quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tiêu tán huyết cự nhân lại ngưng kết bắt đầu. Nguyên lai Chu Phong lão ma đùa là điệu hổ ly sơn. Dùng bản thể đem dạ xoa hấp dẫn đi, lại dùng phân thân đến đánh lén Diệp Không. Những cái kia hủy vật trông thấy huyết cự nhân tới. Nguyên một đám sợ tới mức một oanh mà tán. Bờ sông bên trên chỉ có cái Diệp Không y nguyên ngồi ở trên mặt ghế thái sư ngủ. Ngáy. Chu Phong lão ma thân ngoại hóa thân trông thấy cảnh này không khỏi trong nội tâm ngưng tụ, không tốt, tiểu tử kia đã mất. Huyết cự nhân vội vàng chạy qua, còn không có lên bờ, tự đối với Diệp Không phát ra một đạo hồng sắc huyết quang. Huyết hải xa. Huyết hải xa giống như một đạo cực tốt huyết hồng đoàn tàu. Đem trải qua chỗ bị đâm cho nát bấy. Tất cả chướng ngại. Toàn bộ oanh nát. Oanh địa một tiếng, Diệp Không bị chính diện đánh lên. Cái thanh kia ghế bành bị đâm cho chi cách nghiền nát. Mà Diệp Không thân ảnh vậy mà cũng giống cái tấm gương bị đụng nát. Ầm ầm mà toái. Toái rơi trên đất. Huyết cự nhân ngẫm đầu cười ha ha. Diệp Không tiểu tử này quả nhiên giả hoạt. Ta bị gạt không sao. Buồn cười chính là cái kia dạ xoa. Còn ba ba quỳ hắn. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười. Huyết cự nhân phóng lên trời. Phản phức phàm nhân phóng pháo hoa. Bắn thẳng đến không trung. Bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Biến mất địa vô tung vô ảnh. Lấy một màn vừa vặn lại để cho truy tìm Chu Phong lão ma không có kết quả mà quay về dạ xoa Mạn Sâm trông thấy. Hắn không có đuổi tới Chu Phong lão ma. Trở về vừa vặn trông thấy Diệp Không giống như tấm gương giống như bị đánh nát tràn cảnh. Kẻ đần cũng có thể minh bạch đó là Diệp Không một loại đặc thù ảo ảnh. Mạn Sâm vỗ đùi cả giận nói ngột cái kia Diệp Không. Vậy mà đùa giỡn ta. Ta liều mạng với ngươi. Bất quá hắn lập tức lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi muốn đạt được cực phẩm linh thạch, ngươi nằm mơ. Xác thực. Diệp Không cái này một hồi đã tiến nhập đốc thiên đại trận trận mắt chỗ gian phòng. Trước mắt đại trận mắt trận huy hoàng cảnh tượng lại để cho hắn kinh ngạc. Chỉ thấy một cái to như vậy trong phòng. Khắp nơi là một mảnh dài hẹp từng đạo quang ảnh. Rắc rối phức tạp. Làm cho người ta hoa mắt. Những này quang ảnh có khắc đầy đất mặt vách tường. Có tự huyền trong không khí. Phản phất một mảnh dài hẹp sáng lên thẳng tắp dây điện. Cũng trách không được Hồ Hải Long liều chết muốn vào đến xem. Tràng diện này xác thực hùng vĩ lại phức tạp. Đương nhiên, cho Diệp không xem, hắn là xem không hiểu đấy. Trong mắt của hắn chỉ có linh thạch. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, tại đại trận trong mắt trận, bày đặt vậy mà không phải cực phẩm linh thạch, mà là một đống lớn thượng phẩm linh thạch. Tại trong mắt trận trên mặt đất còn bày đặt mấy cái cực lớn rương hòm, bên trong đổ đầy thổ thuộc tính thượng phẩm linh thạch. Ta xem như biết rõ vì cái gì đại trận hội sinh ra nhiều như vậy thổ thuộc tính linh khí rồi. Diệp không hít một câu. Hiển nhiên, chèo chống cái này đại trận đấy, không phải cực phẩm linh thạch, mà là không ngừng thay phiên thượng phẩm linh thạch. Mà nguyên lai cái kia khỏa cực phẩm linh thạch, khẳng định tại mạng sâm trên tay. Đang tại Diệp không trong lúc suy tư, chỉ nghe thấy sau lưng vang lên một thanh âm. Chủ nhân, ngươi nghĩ không sai. Cực phẩm linh thạch ngay tại ta cái này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1118. Giờ, ạ xoa mạng sâm đi một mình tiến đến. Hắn một đôi cực lớn màu đen cánh tựa như con dơi đồng dạng thu vào. Từng bước một đi vào cái này to như vậy gian phòng. Mặc dù nhưng gian phòng này rất lớn, cũng rất cao. Thế nhưng mà thân cao hai trượng mạng sâm đi tới vẫn phải là cúi đầu. Hơn nữa mỗi một bước, cũng có thể chấn địa mặt đất rung nhẹ nhẹ. Hắn vừa đi vừa nói cực phẩm linh thạch bị ta ẩn nấp rồi. Bởi vì chèo chống cái này đốc thiên đại trận, thượng phẩm linh thạch hoàn toàn đã đủ rồi. Không cần lãng phí cực phẩm linh thạch linh lực. Diệp không gật đầu nói như vậy. Qua nhiều năm như vậy, đều là ngươi tại giữ gìn cái này đại trận. Thay đổi, thay thế mất đi linh lực thượng phẩm linh thạch rầu. Mạng sâm cười cười, nói ra cái này không coi vào đâu, tiện tay mà thôi. Vừa vặn cổ thi mơ tôm những người đi trước lưu đứng lại cho ta nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Đáng tiếc đều là thổ thuộc tính đấy. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Diệp không nở nụ cười, cái này dạ xoa đến bây giờ còn mở miệng một tiếng chủ nhân, ngược lại thật sự hội trang. Diệp không nói ra mạng sâm. Ngươi tự đừng tới cái này một bộ rồi. Ta đã biết rõ tính toán của ngươi. Ngươi cũng biết mục đích của ta. Làm gì còn muốn hư tình giả ý đâu này. Nói thật, ngươi tuy nhiên coi như thông minh, có thể là thông minh như vậy cũng chỉ có thể cùng những cái kia lêu lổng so sánh với. Cùng nhân loại liên hệ, ngươi chỉ số thông minh hay vẫn là khiếm khuyết đấy. Không thể tưởng được mạng sâm vậy mà gật gật đầu. Nói ra xác thực, các ngươi nhân loại quá giảo hoạt rồi. Hơn nữa tâm tư còn đổi tới đổi lui. Một có thể như vậy một hồi như vậy. Ta thật đúng là không muốn với các ngươi nhân loại liên hệ rồi. Như vậy đi, ta có một đề nghị. Mạng sâm nói ra, chúng ta đánh lên một hồi, nếu như ngươi thắng ta đem cực phẩm linh thạch giao cho ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi đem ngũ hành tiên phủ giao cho ta. Nghe hắn mà nói, Diệp không lắc đầu nói thật xin lỗi. Ta không có quyền làm chủ. Bởi vì ngũ hành tiên phủ tuy nhiên tại ta cái này, thế nhưng mà ta lại không thể đem giao cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa không sợ nói cho ngươi biết, luyện hóa cái kia tiên phủ có một cơ bản nhất điều kiện. Cái kia chính là phải là theo ta kiếp trước cái chỗ kia đến nhân loại. Nếu không chết không có chỗ chôn. Mạn Sâm bị Diệp Không lừa lần thứ nhất, đương nhiên tin bất quá Diệp Không, lắc đầu nói không không không, ta không tin ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đề nghị của ta rất công bình mà. Ngươi thắng mượn đi của ta cực phẩm linh thạch. Ta thắng mượn đi ngươi ngũ hành tiên phủ. Mang theo nó sử dụng truyền tống thông đạo trở lại minh giới. Đây là cỡ nào hợp lý một sự kiện. Công bình cái rắm, nếu như ta là đại thừa kỳ chân nhất, ngươi còn muốn cùng ta tỉ thí mà. Diệp Không cười lạnh một tiếng. Nói ra xem ra các ngươi minh giới chi nhân chỉ số thông minh thật đúng là không dám lấy lòng. Ngươi mang theo những vật khác có thể sử dụng truyền tống thông đạo. Tuy nhiên lại không thể mang theo ngũ hành tiên phủ. Mạn Sâm ánh mắt tụ lại, lạnh lạnh hỏi vì sao? Diệp Không ha ha cười nói truyền tống thông đạo ngay tại ngũ hành tiên phủ trong. Ngươi thu hồi ngũ hành tiên phủ không thể sử dụng truyền tống thông đạo. Sử dụng truyền tống thông đạo nhất định phải thả ra ngũ hành tiên phủ. Không cách nào mang đi. Đánh cho cách khác, ngươi có thể đem một quả trứng gà bỏ vào cái này con gà trứng lòng đỏ trứng trong sao. Mạn Sâm sững sờ, xem ra hắn chỉ số thông minh xác thực có hạn, suy nghĩ kỹ một hồi mới hiểu được. Ta đây có thể đem truyền tống thông đạo hủy đi ra. Mạn Sâm rốt cục đã có biện pháp. Diệp Không lại cười ha ha. Đó là ngũ hành tán nhân thành tiên về sau luyện chế. Hủy đi ra ngươi có bổn sự kia bảo đảm nó vận hành mà. Ta chỉ sợ thông đạo bị ngươi hủy diệt cuối cùng có thể hay không sử dụng đều thành vấn đề. Cái này lại để cho Mạn Sâm do dự. Tuy nhiên ngũ hành tiên phủ hắn rất muốn. Thế nhưng mà nếu như không có thể trở về minh giới. Đã muốn lại có làm được cái gì? Hắn sống nhiều năm như vậy còn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua vấn đề này. Diệp Không còn nói thêm ta hiện tại biết rõ ý tứ của ngươi. Ngươi muốn trở về minh giới. Trên thực tế ta lấy cực phẩm linh thạch cũng là muốn sử dụng truyền tống thông đạo. Mạn Sâm cả kinh nói ngươi cũng muốn đi minh giới. Diệp Không lắc đầu, ta hảo hảo đại người sống đi minh giới làm gì. Cái lối đi kia có năm đầu, ta muốn đi tiên giới. Tiên giới? Mạn Sâm cả kinh, bất quá sau đó hay vẫn là lắc đầu nói ta chỉ muốn trở về minh giới. Diệp Không gật đầu nói kỳ thật chúng ta không có mâu thuẫn. Ngươi muốn đi minh giới. Ta muốn đi tiên giới. Chúng ta có thể hợp tác thoáng một phát. Đương nhiên. Ngươi không có được ngũ hành tiên phủ. Ta có thể cho ngươi đền bù tổn thất. Ngươi nói muốn cái gì? Ta cũng có thể cho ngươi đi tìm. Cho ngươi an tâm mà dẫn dắt đại lượng bảo vật trở lại minh giới. Ngươi xem coi thế nào. Đây là một cái ý kiến hay. Mạn Sâm suy tư thoáng một phát gật gật đầu, bất quá lại ngẫm đầu hỏi ta đây như thế nào tin tưởng ngươi. Ngươi cùng ta hồi trở lại ngũ hành tiên phủ, xem xét liền biết. Mạn Sâm lá gan không lớn. Lần trước thiếu chút nữa chết ở ngũ hành tiên phủ, cái này lại để cho hắn khắc cốt minh tâm. Hắn lắc đầu nói không. Ta sẽ không lần nữa trong ngươi hủy kế. Ngươi tưởng gạt ta đi ngũ hành tiên phủ. Sau đó mượn tiên phủ ở bên trong phương tiện giết ta. Ta không đi.